Tiểu thuyết Chìa khóa thiên đường, tác giả Archibald Joseph Cronin, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 2. 15 ngày sau, giữa mùa hạ đến sớm đang bừng nở, cha đã sẵn sàng. Cha treo một bảng sơn nhỏ ở cửa phòng khám đường thở đan lưới, báo rằng tạm thời đóng cửa, rồi nhờ nhiều dây đai. Cha buộc vào lưng mình một cuộn chăn và lương thực dự trữ, rồi trang bị một chiếc dù, cha can đảm đi bộ. Tấm bản đồ do em họ ông Pao cung cấp được thực hiện khá đẹp. Trong góc có những con rồng phun lửa và nhiều chi tiết địa dư đã được chỉ dẫn, cho đến những ngọn núi. Ở đó bản đồ trở nên mơ hồ và những phác thảo nhỏ về thú vật thay thế tên địa điểm. Nhưng theo như họ đã nói chuyện và theo sự định hướng của cha, Francis xác định rất nhanh con đường phải theo. Cha đi theo hướng đèo Quan. Trong 2 ngày đầu, cha đi qua một vùng đất dễ chịu có nhiều ruộng lúa xanh và nhiều rừng thông khô ráo, mà những chiếc lá kim rơi xuống tạo nên dưới bước chân cha một tấm thảm mềm và co giãn. Gần đèo Quan, cha vượt qua một thung lũng khuất nở đầy hoa đỗ nguyên dại, và sau đó vào buổi trưa mộng mơ ấy, một vườn mơ đang trổ hoa ngát hương châm chích mũi của cha như bọt sôi sục của rượu sâm banh. Rồi cha bắt đầu leo lên những dốc đứng và có nhiều khe rãnh. Khi lạnh trở nên buốt giá theo từng bước chân, ban đêm co quắp dưới một tảng đá, cha lắng nghe gió rít và tiếng như sấm vang của dòng nước đổ xuống từ tuyết tan trong họng núi lửa. Ban ngày, màu trắng lóa và cứng của những đỉnh núi làm cha lóa mắt. Không khí nhẹ và lạnh giá xuyên qua 2 lá phổi của cha. Ngày thứ 5, cha lên đến đỉnh của dãy núi, một quang mạc băng hà và đá, và cha vui mừng vì được xuống sườn núi bên kia. Ngọn đèo đi ra một cao nguyên xanh mướt, tiếp nối với nhiều ngọn núi tròn nhẹ. Nơi đó là nhiều đồng cỏ đã được em họ của ông Pao ghi nhận. Cho đến bây giờ, những ngọn núi đều ngoằn ngoèo, thì cha đành phải phó mặc cho tạo hóa, la bàn và cảm nhận tốt của người Tô Cách Lan. Cha bước về phía Tây, miền đất này gợi cho cha nhớ về cao nguyên xứ Tô Cách Lan. Cha gặp những đàn dê lớn và những đàn cừu đang ăn cỏ hùng dũng và bỏ trốn sợ hãi khi cha đến gần. Cha bắt gặp một con nai vàng chạy trốn thật nhanh, kêu lên cuống cuồng. Hàng ngàn con diệp bay về tổ, ẩn giữa đám cỏ trong đầm lầy, chúng bay đen kịch cả bầu trời. Vì thực phẩm mang theo của cha đã cạn, cha vợ bỏ đầy túi xách những quả trứng nóng hổi. Không có con đường mòn, không có cây cối đánh dấu cao nguyên này, cha bắt đầu tuyệt vọng, không phát hiện được ngôi làng. Nhưng đến ngày thứ 9 còn sớm, lúc đó cha nghĩ đến việc lui bước ra về. Cha thấy ngôi nhà đầu tiên từ khi cha rời triền giáo phía nam. Cha vội đi về túp lều một đồng, nhưng cửa đã khóa bằng bùn, nhà không có người ở. Khi cha quay lại ngẩn ngơ và thất vọng, cha thấy một cậu trai đang leo lên cùng với một đàn gia súc. Cậu trai chừng 17 tuổi, nhỏ nhắn và căng thẳng như cừu. Gương mặt cậu thông minh, vui vẻ, biểu lộ sự ngạc nhiên. Cậu mặc quần cụt bằng da cừu và một chiếc áo có mũ trùm bằng len. Quanh cổ, cậu đeo một thập giá nhỏ doanh bằng đồng thau, mỏng như giấy, rất xưa, được chạm khắc thô thiển hình một con chim bồ câu. Cha Sisom lặng lẽ ngắm chiếc thập giá và vẻ mặt niềm nở của cậu trai. Cuối cùng, cha đã mở lời được. Cha chào chàng trai và hỏi có phải cậu đến từ làng Liêu không? Cháu đến từ đoàn đạo Thiên Chúa, cháu tên Liêu Ta. Cha cháu là linh mục trong làng, một trong các linh mục trong làng. Lại im lặng, nhà truyền giáo thấy tốt nhất không nên hỏi thêm cậu trai nữa. Cha chỉ nói, cha từ xa đến, cha cũng là linh mục. Cha sẽ rất biết ơn nếu con đưa cha về làng. Ngôi làng trải dài trong một thung lũng mấp mô, cách 5 dặm về phía Tây, và có khoảng 30 ngôi nhà nắp trong nếp gấp trên đồi. Xung quanh là những cánh đồng ngũ cốc nhỏ, có tường rào bằng đá khô. Ngự trị, một ngôi nhà thờ nhỏ bằng đá, tọa lạc trên một gò nhỏ, ngay giữa trung tâm, đằng sau một kim tự tháp kỳ lạ, được một cây bạch quả che bóng mát. Cha vừa vào làng thì toàn thể dân chúng, đàn ông, đàn bà, trẻ em và chó lập tức dây quanh cha để đón chào cha đến. Họ kéo tay áo cha, sờ dài của cha và xem cây dù của cha, rồi la hét đầy ngưỡng mộ. Trong lúc ấy, ta nhanh nhảo giải thích bằng thổ ngữ không hiểu được. Đám đông này có chừng 60 người, nguyên sơ, lực lưỡng, có ánh mắt ngây thơ và thân thiện. Đường nét của họ cho thấy có quan hệ cùng huyết thống. Chẳng bao lâu, ta đưa cha mình là Liêu Chi đến. Một người khoảng 50 tuổi, thấp, bụng to, dáng điệu trang trọng và giản dị, có một hàm râu xám. Nói từ tốn để cha có thể hiểu, Liêu Chi tuyên bố, chúng tôi vui mừng vì cha đến, thưa cha, hãy đến nhà tôi và nghỉ ngơi một lát trước khi cầu nguyện. Ông đưa cha Chisholm về căn nhà lớn nhất xây trên nền đá bên cạnh nhà thờ và khách sáo đưa cha vào một căn phòng thấp và mát. Ở một đầu căn phòng, Francis phân biệt được một chiếc đàn Epinet bằng gỗ đào hoa tâm và một chiếc đồng hồ treo tường bồ đào nha có bánh xe. Sửng sốt câm nín vì quá ngạc nhiên, Francis không thể rời mắt khỏi chiếc đồng hồ. Trên mặt đồng hồ bằng đồng có khắc Lisbon năm 1632. Nhưng Liêu Chi không để cho cha có thời gian nghiên cứu những món đồ này gần hơn, vì ông hỏi, cha có muốn làm thánh lễ không thưa cha, hay cha thích tôi làm lễ hơn? Như trong mơ, cha Chisholm cúi đầu theo hướng người kia. Vô thức cha đáp, là cha, thưa cha. Cha cực kỳ bối rối, nhưng cha cảm thấy không nên làm sáng tỏ ngay lập tức các bí mật này bằng những câu hỏi, phải thâm nhập nhẹ nhàng, kiên nhẫn bằng cách quan sát quanh mình. Nửa giờ sau, mọi người đã tề tụ trong nhà thờ. Nhà thờ có kích thước nhỏ, được xây dựng rất thẩm mỹ theo phong cách phục hưng, có ảnh hưởng Á Rập. Bàn thờ bao gồm ba gian hình vòng cung giản dị, rất cân đối. Cửa và cửa sổ được nâng đỡ bằng những cây cột phẳng. Những bức tường được trang trí bằng những hình gạch men chưa làm xong. Người ta xếp cho cha ngồi vào hàng ghế đầu của một giáo đoàn chăm chú. Ai nấy đều rửa tay rất trịnh trọng trước khi vào. Phần lớn là đàn ông và vài phụ nữ đội mũ trùm để cầu nguyện. Thình lình, người ta gõ vào một chiếc chuông không có dùi và Liêu Chi đến gần bàn thờ. Mặc áo lễ màu vàng phai và đi kèm với hai thanh niên. Ông quay lại và chào đầy nghi lễ với cha Chisholm và toàn thể giáo đoàn. Rồi buổi lễ bắt đầu. Cha Chisholm tham dự quỳ gối cứng đờ bất động như giữ một quang cảnh trong mộng. Cha ý thức rằng nghi lễ là sự sống sót lạ kỳ, một tia phản chiếu, cảm động của thánh lễ. Liêu Chi có lẽ không biết một chữ Latin nào vì ông làm lễ bằng tiếng Trung Hoa. Ban đầu ông đọc kinh Confiator, rồi kinh Credo. Khi ông lên bàn thờ và mở quyển kinh lễ bằng giấy da trên học bàn bằng gỗ, Francis xác định rõ đó là những đoạn kinh phúc âm được tụng niệm thật long trọng bằng tiếng Trung Hoa. Đó là một bản dịch độc đáo, cung kính, cha nén hơi thở. Cả giáo đoàn tiến đến để nhận lễ ban thánh thể. Trẻ sơ sinh cũng được mang đến thềm, dẫn lên bàn thờ. Liêu Chi bước xuống, cầm một bình rượu lễ bằng rượu gạo. Ông nhúng ngón trỏ và đặt lên môi từng tín đồ. Trước khi rời nhà thờ, cử tọa tụ tập quanh tượng Chúa Cứu Thế, rồi thắp những nén nhang và giặt nhang dưới chân của những chiếc chân nến nặng. Kế tiếp, mỗi người đều khuỵu gối ba lần rồi kính cẩn rút lui. Cha Chisholm nán lại phía sau, mắt đẫm lệ, tim lay động vì sự sùng đạo trẻ thơ và giản dị đó, giống như cảnh tượng mà cha thường chứng kiến ở Tây Ban Nha. Dĩ nhiên, nghi lễ không có chút giá trị nào. Cha cười nhẹ khi nghĩ đến sự bực bội của linh mục Tarang nếu thấy được, nhưng cha cho rằng lễ này rất dễ chịu dưới mắt Chúa. Liêu Chi chờ cha bên ngoài để đưa cha về nhà ông. Ở đây một bữa ăn đã được chuẩn bị cho họ. Đói ngấu, cha Chisholm ăn rất nhiều món ragu cù, gồm những viên thịt băm rất cay, lềm bềnh trong súp bắp cải và món cơm trộn mật ong rừng kỳ lạ tiếp theo. Suốt đời mình cha chưa bao giờ nếm những món ngọt tráng miệng ngon lành đến thế. Tiệc kết thúc, cha bắt đầu khéo léo hỏi Liêu Chi. Cha thà mất lưỡi còn hơn làm cho ông buồn. Dịu dàng và tin tưởng, ông già giải thích với cha, tín ngưỡng của họ là Thiên Chúa Giáo, ngây thơ như một đứa bé và pha trộn một cách lạ kỳ với đạo lão truyền thống. Có lẽ cha Chisholm nghĩ vui thích với một chút cảnh giáo nữa. Chi kể rằng đức tin của họ truyền từ đời cha đến đời con từ nhiều thế hệ, không hoàn toàn chia cách khỏi phần còn lại của thế giới. Nhưng ngôi làng lại ở rất xa và lại quá nhỏ, quá khép kín, nên hiếm khi có người ngoại quốc vào được. Họ tạo một gia đình lớn, cuộc sống thôn giả của họ thế là đủ. Họ thu hoạch ngũ cốc và sở hữu nhiều cù. Ngay cả vào thời đói kém tệ hại nhất, phô mai của họ được giữ trữ trong dạ dày cù. Và họ sản xuất ra hai loại bơ với đậu là bơ đỏ và bơ đen, gọi là chi ăn. Họ mặc đồ bằng len do chính tay họ chải thô và lót thêm vào áo những mảnh da cừu để chống lạnh tốt hơn. Họ cũng chuẩn bị dây da, một loại dây da rất được Bắc Kinh ưa chuộng. Trên cao nguyên có nhiều ngựa quan nhỏ, thỉnh thoảng một thành viên trong làng đi bán loại dây mịn này. Bộ lạc nhỏ này có ba linh mục là giáo chức từ nhỏ, họ được ban phước bằng gạo khi phục vụ công việc tôn giáo. Mọi người đều đặc biệt kính trọng các linh mục. Cha Chisholm đã nghe rất chăm chú, tập trung và cuối cùng đặt ra câu hỏi mà cha bận tâm hơn hết. Linh mục chưa cho tôi biết cộng đồng có nguồn gốc từ bao giờ. Liêu Chi dò xét người khách lần cuối cùng. Rồi với một nụ cười yên tâm, cha đứng dậy và đi vào phòng bên cạnh. Chẳng bao lâu cha lấy ra một cái gói bọc bằng da cừu. Cha lặng lẽ đưa gói cho linh mục. Nhìn cha mở gói báu vật này ra, rồi thấy cha Chisholm xem rất lâu nội dung trong đó, ông nhẹ nhàng rút lui. Đó là quyển nhật ký của cha Ribeiro viết bằng tiếng Bồ Đào Nha, đã nâu sạm, có nhiều đốm, nhưng còn đọc được. Kiến thức về tiếng Tây Ban Nha cho phép Francis từ từ hiểu nghĩa. Cha vô cùng quan tâm đến tài liệu này nên quên đi bao nỗi khó khăn khi đọc nó. Cha bị thu hút, bất động, cha đọc say mê, bàn tay chậm rãi thỉnh thoảng sờ lên một trang. 300 năm đã phai nhòa, chiếc đồng hồ cổ ngừng lại, nay đã lấy lại tiếng tích tắc. Manuel Ribeiro, nhà truyền giáo đến từ Lisbon, đã đến Bắc Kinh vào năm 1625. Francis không biết chính xác bằng tiếng Bồ Đào Nha, nhưng đó là một thanh niên 29 tuổi, mảnh dẻ nhanh nhẹn, nước da không bóng, cặp mắt nồng cháy, tuy nhiên lại rất khiêm tốn. Ở Bắc Kinh, nhà truyền giáo trẻ được cha Adam Swan thương mến. Ông này là linh mục dòng tên ở Đức nổi tiếng, là nhà truyền báo, truyền thần và nhà thiên văn học, là người bạn lớn và là nhà sáng lập những quy tắc đặc biệt cho hoàng đế Chun Ching. Trong nhiều năm, cha Ribeiro đã cùng hưởng thụ trong mức độ nào đó ân sủng của con người đáng ngạc nhiên đó. Cha rất khéo léo để sống sót giữa những tranh chấp phức tạp ở thiên triều và truyền đức tin Thiên Chúa giáo cho đến tận hậu cung của hoàng đế. Cha gây bối rối cho những kẻ thù hung hãn nhất vì tiên đoán chính xác về sự xuất hiện của sao chổi hay nguyệt thực, là tác giả của một cuốn lịch mới, và cha cũng biết cách có được tình bạn hùng mạnh cũng như chiếm nhiều tước hiệu danh giá cho cha và ông bà tổ tiên của cha nữa. Rồi người Bồ Đào Nha đã khẩn cầu cho người cử cha đến chỗ các du Mông Cổ. Adamson đã thỏa mãn mong ước của cha. Một đoàn người được trang bị huy hoàng, có cả vũ khí để uy qua quan mạc, được tổ chức và rời khỏi Bắc Kinh vào ngày Quy Thiên năm 1629. Tuy nhiên, đoàn người đã không đạt mục đích, bất ngờ bị một đám cướp tấn công trên triền núi Quan phía Bắc. Những người bảo vệ dũng cảm của cha đã dứt hết vũ khí để chạy trốn nhanh hơn. Các báu vật của đoàn du hành bị cướp sạch. Cha Ribeiro có thể chạy thoát, nhưng bị tên làm bằng đá lửa bắn bị thương nặng. Cha chỉ có thể cứu được đồ đạc cá nhân và giày vật cốt lõi trong hành trang tăng lữ. Lạc trong tuyết, cha buông mình cho Chúa và mặc cho cuộc thảm sát đẫm máu đưa đẩy. Nhưng khí hậu là vết thương của cha đóng băng. Ngày hôm sau, cha lê lết đến một túp lều mục đồng, nơi cha ở lại trong 6 tháng, dở sống dở chết. Trong thời gian đó, ở Bắc Kinh người ta biết được theo nguồn tin đảm bảo rằng cha Ribeiro đã bị thảm sát, nên họ không vội cử người đi tìm cha. Khi người Bồ Đào Nha thấy mình đã hồi phục, cha vạch ra kế hoạch để gặp lại cha Adamson. Nhưng thời gian trôi qua và cha ở lại, những vùng cao nguyên bao la đầy cỏ này đã trao cho cha nhiều giá trị mới. Cha đã có thói quen nhập định. Hơn nữa, 3.000 dặm ngăn cách cha với Bắc Kinh, khoảng cách này khiến người gan lì nhất cũng phải suy nghĩ. Chẳng bao lâu, cha tập hợp tại chỗ dài một đồng và lập nên làng. Cha xây một nhà thờ, cho nên cha trở thành bạn và người truyền đạo, không phải cho du Mông Cổ mà cho thôn ấp hèn mọn này. Thở dài, Francis đặt quyển nhật ký xuống. Ngài đã tàn và cha vẫn ở đó, chìm đắm trong suy nghĩ, bị ảo giác ám ảnh. Rồi cha đứng dậy và đến gần kim tự tháp đá cạnh nhà thờ. Cha quỳ xuống và cầu nguyện rất lâu trên ngôi mộ của cha Ribeiro. Cha ở lại làng Liêu 8 ngày, không làm ai bị sốc. Cha thuyết phục mọi người làm thật chuẩn xác lễ rửa tội và đám cưới. Cha tổ chức thánh lễ thật nhẹ nhàng khi có dịp. Cha gợi ý nâng tầm một vài điều thực hành. Sẽ lâu để đưa ngôi làng về chánh thống giáo thật chặt chẽ, phải hàng tháng trời, không phải là hàng năm. Điều này có quan trọng không? Cha sẽ nhẹ nhàng ra đi. Cộng đồng nhỏ này có vẻ tươi mát và lành mạnh như một quả táo rất đẹp. Cha kể cho họ nghe nhiều câu chuyện thật hay. Buổi tối, người ta đốt một đống lửa lớn trước nhà của Liêu Chi và dân làng ngồi xung quanh, tựa bên thềm. Cha nói với cửa tỏ im lặng, trong mắt họ phản chiếu ngọn lửa. Họ nghe không biết chán rằng tôn giáo của họ được lan tỏa rất rộng trên thế giới bao la. Cha không thiết lập ở nơi đây những điều khác biệt xảo trá. Họ vui sướng khi nghe mô tả về những nhà thờ lớn nguy nga ở châu Âu, hàng ngàn tín đồ đến giáo đường Saint-Pierre, các vị vua vĩ đại, các ông hoàng đầy quyền năng, các chính trị gia và các lãnh chúa quý phái đến đấy để sùng bái Chúa Trời. Cũng là Đức Chúa Trời mà họ tôn thờ ở đây, cũng là Đức Thầy, người bạn của họ. Lễ ban thánh thể Thiên Chúa giáo này vẫn còn mơ hồ đối với họ cho đến lúc đó, khi họ ngập tràn niềm kiêu hãnh vui tươi. Trên những gương mặt và những làn môi, nơi bóng tối và ánh sáng lắc lai, có một niềm ngạc nhiên đầy hạnh phúc được vẽ nên. và Francis cảm nhận cha Ribeiro đang ở rất gần, hơi mỉm cười, không phật ý về cha. Có lúc cha bị cám dỗ muốn từ chối bai tăng để chỉ cống hiến cho những con người giản dị này. Cha sẽ rất hạnh phúc nơi đây, cha sẽ đến bóng cổ vật quý giá này, bỗng chợt được phát hiện giữa hoang mạc. Nhưng không, ngôi làng quá nhỏ quá xa. Làng không bao giờ có thể trở thành trung tâm của hội truyền giáo thật sự. Cha quả quyết xua đuổi sự cám dỗ này. Cậu thanh niên ta đi theo cha khắp nơi, cậu không còn tin ta nữa mà là Joseph, vì cậu đã chọn cái tên này để được rửa tội lại. Được động viên vì cái tên mới này, cậu ta xin Francis cho phép mình phục vụ thánh lễ. Cha đồng ý và mỉm cười, dù Joseph không biết một dần chữ Latin nào. Hôm trước ngày cha lên đường, cha Shisholm đang ngồi trước nhà thì Joseph xuất hiện. Sắc mặt cậu thường ngày vui tươi nay rất buồn, nhưng cậu đến trước tiên để nghe cuộc nói chuyện sau cùng. Thấy cậu thanh niên, linh mục chợt hiểu nỗi tiếc nuối của cậu và chợt có một gợi ý. Joseph, con có muốn đi với cha, nếu cha ruột con đồng ý không, con có thể giúp ích cho cha lắm. Cậu trai nhảy cẩn lên vì vui mừng, rồi quỳ bên chân linh mục và hôn tay cha. Thưa thầy, con hy vọng thầy sẽ yêu cầu con điều đó. Cha con đồng ý, con sẽ phục vụ thầy bằng cả trái tim. Con đường của chúng ta thường rất khó khăn, Joseph. Nhưng chúng ta sẽ cùng đi với nhau, thưa thầy, và chúng ta sẽ thắng mọi khó khăn. Cha Shisholm nâng cậu trai dậy. Cha rất xúc động. Cha cảm nhận mình đã hành động khôn ngoan. Ngày hôm sau, người ta đã chuẩn bị xong để lên đường. Chu đáo, tươi cười. Joseph bận rộn chất đầy hai con ngựa tơ, những tấm lông cừu dày mà cậu đã thắng yên cương từ lúc rạng sáng. Quanh cậu, các cậu bé nhỏ hơn súng xích chung quanh, khi cậu lóa mắt nhờ có uy tín là người sắp đi xa. Trong nhà thờ, cha hoàn thành các cuộc ban phước. Khi cha đứng lên, Luigi ra hiệu cho cha theo ông vào hầm chứa đồ thánh. Mở cái hộp bằng gỗ bá hương, ông lấy ra một chiếc áo lễ thêu lộng lẫy cứng đờ vì đầy đường thêu vàng. Satan có nhiều chỗ mỏng như giấy. Tuy nhiên bộ trang phục vẫn nguyên dạng sử dụng được, dù giá trị không đánh giá nổi. Ông già mỉm cười trước dáng vẻ rõ ràng trên mặt của Francis. Cha có thích vật hàng mọn này không? Đây là tác phẩm rất công phu. Cha hãy cầm lấy, áo là của cha. Dù cha hết sức phản đối, nhưng Liêu Chi vẫn quyết tặng cho cha kỳ quan này. Bọc áo trong tấm vải gai mới, chiếc áo lễ được đặt vào túi của Joseph. Cuối cùng, cha Francis phải từ giả và long trọng hứa với dân làng sẽ trở lại trước 6 tháng. Chuyến đi sẽ dễ dàng hơn vào lần tới, đi ngựa và có Joseph dẫn đường. Rồi hai người cưỡi ngựa bên nhau, lên phi cao nguyên. Cả làng triều mến đưa mắt theo họ. Cha Shisholm và Joseph đi nước kiệu nhanh. Đức tin của Francis sống động lại, được củng cố vững chắc. Một hy vọng mới nâng đỡ trái tim cha.